hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, ngày mai khách sạn chi tình, chương 728, ngày mai khách sạn chi tình đối mặt chính mình tiếng mẹ đẻ. Thường thường lý giải càng sâu, liên tưởng càng quàng, nhưng là đối với người nước ngoài, tiếng Trung tự vô luận phức tạp hoặc đơn giản, ở bọn họ trong mắt chỉ sợ chỉ là một ít hình dạng khác nhau khoanh tròn thôi. Bạch Phi lại lần nữa nhìn về phía những cái đó văn tự. Suy tư một lát sau, khắc lấy ra một chương giấy, đem khách sạn sở hữu khách nhân vị trí, dùng bút chỉ đánh dấu ra tới. Đầu tiên là lầu 2, 201 phòng là Tô Mạn, 202 phòng là ôm baby nữ nhân, 203 phòng Robert, 204 phòng Willard, 205 phòng đầu trọc. Sau đó là lầu 3, 301 phòng Chu Su, 302 phòng Thương Vu Nam, 303 phòng Bóng Rổ Nam Hài, 304 phòng Lư Vũ Văn, 305 phòng Ngộ Hại Nữ Khách, cuối cùng là lầu 4, 401 phòng Lâm Khuê, 402 phòng Ẻo Lả, 403 phòng Nghiêm Thanh Văn, 404 phòng Tạp Ngươi, 405 cầm trong tay bài tarot trung niên nữ nhân. Có ý tứ chính là, mỗi một tầng lâu cái thứ nhất phòng, tức 201, 301, 401, vào ở khách nhân đều là Nghiêm Thanh Văn thần dân. Này ý nghĩa mặt sau những cái đó trong phòng người, nếu muốn sử dụng thang lầu, thực dễ dàng bị Nghiêm Thanh Văn người phát hiện, bởi vì thang lầu khẩn kề tại 201. 301, 401 cửa phòng bên cạnh, này hẳn là trò chơi vì Nghiêm Thanh Văn cung cấp nho nhỏ tiện lợi. Chỉ tiếc hắn còn không có tới kịp phát huy, đã bị đột nhiên bắt, Bạch Phi họa hảo đồ, quyết định đi lầu 4 đi dạo, nhìn một cái gọi là hiện trường vụ án, Tô Mạn lưu lại chiếu cố Lư Vũ Văn, Chu Su bồi Bạch Phi cùng nhau đi lên, thang lầu thượng không có phô thảm. Đi ở mặt trên tiếng bước chân thực rõ ràng, Bạch Phi càng thêm xác định, 202 phòng nữ nhân ở dùng tiếng thét chói tai dẫn người ra tới sau. Trốn vào khoảng cách gần nhất 402 phòng, nếu không nàng nếu đi xuống chạy trốn, không có khả năng không phát ra tiếng bước chân. Như vậy, 202 cùng 402 này hai cái trong phòng khách nhân. Sẽ là Robert thần dân sao? Tựa hồ. Cũng không nhất định, người chết ngã vào Nghiêm Thanh Văn cửa khi, hiện trường bị người trước tiên làm bố trí. Cho nên, tử vong địa điểm khẳng định là ở nơi khác, đám người chết thấu, mới dịch đến lầu 4. Lầm đạo Nghiêm Thanh Văn, muốn di chuyển thi thể, chỉ bằng vào 202 phòng nữ nhân kia, rất khó làm được, cho nên nàng khẳng định có giúp đỡ. Sẽ là ai đâu? Bạch Phi nhìn trên cửa khô cạn loang lổ vết máu. Lẳng lặng suy tư, thang lầu phương hướng truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Tô Mạn bước nhanh chạy đi lên, đối Bạch Phi cùng Chu Su nói, Lư Vũ Văn tỉnh, Bạch Phi ngẩn người, lập tức nói, đi xuống nhìn xem mơ siêu, ba nữ nhân nhanh chóng xuống lầu. Phản hồi Lư Vũ Văn phòng, Lư Vũ Văn chính nỗ lực chống cánh tay ngồi dậy, Tô Mạn cho hắn đổ một chén nước, hai tay của hắn vẫn cứ mộc mộc. Cầm không được cái ly, Tô Mạn liền một chút huy hắn, nàng ngày thường tùy tiện, huy thủy động tác cư nhiên thập phần thuần thục, phảng phất trước kia liền huy quá. Bạch Phi hỏi Lư Vũ Văn, hôn mê phía trước sự, còn nhớ rõ nhiều ít. Lư Vũ Văn dựa ngồi ở trên giường, hơi chút hoãn hoãn, hắn lần này thanh tỉnh trạng thái so lần trước tốt một chút. Đầu óc không như vậy mơ hồ, chỉ là dị thường mệt mỏi. Ngoặc kép, chỉ nhớ rõ từ chậu hoa tìm được này tờ giấy, mới vừa xoay người đã bị người tập kích, hắn nhíu mày hồi ức một lát, ách thanh nói, đối phương là cái nam nhân, tay áo, là màu trắng, tay áo, màu trắng, Chu Su do dự nói, liền tính xác định tay áo là màu trắng, chỉ sợ cũng không có biện pháp tỏa định hiềm nghi người. Bởi vì 302, 203, 204, ba cái phòng khách nhân, quần áo tay áo đều là màu trắng, Bạch Phi Tắc nghi hoặc khó hiểu. Đối phương biết rõ có bị ngươi nhìn đến nguy hiểm, vì cái gì không có đối với ngươi xuống tay đâu. Liền tính thời gian lại khẩn cấp, muốn đối phó một cái toàn thân tê mỏi người, hẳn là cũng không phải việc khó đi. Khụ, cầu bình luận sách bình tương đương. Tấu chương xong, hết chương.